Hà bất ngộ như ca. Chương 48, 48, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với cô, sau khi bọn họ chạy ra ngoài, chúng tôi đã tìm kiếm trong sân rất lâu. Sau đó một ngày nọ, Điền Lực nói rằng Tiểu Biện và Ngưu Tử đang ở nhà cậu ấy. Viện trưởng Hoàng tháo kính ra lau. Hà ngộ ngộ nghĩ kỹ. Điền Lực lúc còn sống biết Tiểu Biện và Ngưu Tử đã ở nhà ông ta sao? Vậy ông ta biết bọn họ chết ở nhà ông ta? Hay là trước khi chết ở nhà ông ta? Ông có chắc không? A Bổn ngồi một bên hỏi. Viện trưởng Hoàng tự tin gật đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi không tiếp tục tìm kiếm. Vậy Điền Lực có nói gì không? Hà ngộ ngộ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái. Có nói nhưng thật ra cũng không nói gì cả. Tôi định đưa Tiểu Biện và Ngưu Tử về lại bệnh viện. Nhưng Điền Lực đã ngăn chúng tôi lại. Viện trưởng Hoàng nói. Lạ thật, bác sĩ bệnh viện tâm thần không cho bệnh nhân về bệnh viện điều trị đàng hoàng. Sao lại bắt họ ở nhà? Vậy thì ông có biết tại sao Điền Lực lại ngăn cản ông không? Ngụy Mai tiếp tục hỏi. Lúc xảy ra chuyện, tung tích của cậu ấy rất lạ. Trước đó còn lén mang thuốc từ bệnh viện về nhà. Cô biết đó, ngay cả bệnh viện bình thường, thuốc cũng phải ghi chép lại. Huống chi là bệnh viện tâm thần của chúng tôi. Bên cạnh đó, ngay cả khi nếu cậu ấy muốn lấy thuốc, cậu ta có thể lấy sau khi đăng ký. Nhưng, viện trưởng Hoàng lúc nói về vấn đề này cũng tự cảm thấy có chút khó hiểu. Hà Ngộ Ngộ và Ngụy Mai nhìn nhau, và cả hai đều hỏi cùng một câu hỏi. Ông ta lấy thuốc gì? Viện trưởng Hoàng suy nghĩ một chút. Lúc đó bác sĩ trong khoa có nói với ông về chuyện này nhưng ông cũng không tin lắm. Về sau kiểm tra theo dõi, ông mới chú ý tới. Thuốc điều trị của bệnh nhân tâm thần phân liệt là Tiểu Biện hay Ngưu Tử? Hà Ngộ Ngộ hỏi. Viện trưởng Hoàng lắc đầu. Hai người này đều không mắc bệnh này. Tôi nghi ngờ bên ngoài cậu ấy có phòng khám tư nhân. Được rồi. Hà Ngộ Ngộ đứng dậy, duỗi tay ra bắt tay với viện trưởng Hoàng. Hôm nay, cảm ơn viện trưởng Hoàng. Nếu cần thêm thông tin chúng tôi sẽ lại tới. Có thể đến bất cứ lúc nào. Viện trưởng Hoàng cười lộ ra hàm răng. Vậy chúng tôi có thể đến văn phòng của Điền Lực xem không? Hà Ngộ Ngộ nhìn viện trưởng Hoàng. Viện trưởng Hoàng gật đầu và nhờ người đưa bọn họ đến văn phòng của Điền Lực. Điền Lực chủ yếu điều trị chứng trầm cảm, tâm thần phân liệt và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhưng ông ta cũng nghiên cứu về tâm lý sau hôn nhân. Văn phòng của ông ta ở tầng 4. Hà Ngộ Ngộ và Ngụy Mai được một y tá dẫn đến đó. Dọc đường đi, không gặp phải bệnh nhân nào. Có lẽ họ đều là trong phòng bệnh. Hai vị cảnh sát, đây là phòng làm việc của bác sĩ Điền. Nữ y tá chỉ vào bên trong. Sau khi Hà Ngộ Ngộ cảm ơn, cô bước vào văn phòng với Ngụy Mai. Cô y tá rời đi trước vì cô ấy vẫn còn có việc bận. Đây là văn phòng riêng của Điền Lực. Có một số đồng hồ trong văn phòng của ông ta. Và có một bức tranh sơn dầu trên bức tường bên trái. Hà Ngộ Ngộ bước tới. Xem chữ ký dưới bức tranh sơn dầu. Đó là Lý Cẩm. Vợ ông ta đã vẽ nó. Ngụy Mai đưa tay chạm vào bức tranh. Bức tranh đã được đóng khung. Chỗ ngồi của Điền Lực ngay trước bức tranh này. Rõ ràng là ông ta rất thích nó. Hà Ngộ Ngộ bước đến bàn của Điền Lực. Trên bàn của ông ta vẫn còn một số hồ sơ tư vấn. Màn hình máy tính đen kịt. Chuột không nằm trên bàn di chuột. Hà Ngộ Ngộ vô tình chạm vào chuột. Máy tính lập tức bật lên. Hóa ra ở trạng thái ngủ. Nhưng có mật khẩu. Ngụy Mai, em lại đây giải khóa máy tính đi. Hà Ngộ Ngộ nói. Ngụy Mai bước tới, lấy trong túi ra một chiếc USB. Không thành vấn đề. Hà Ngộ Ngộ nhường vị trí của mình cho Ngụy Mai và sau đó tự mình quan sát những nơi khác. Cô nhìn thấy máy in của Điền Lực, hình như bị kẹt giấy. Một nửa vừa mới in ra, một nửa bị kẹt trong đó. Hà Ngộ Ngộ dùng tay kéo nó, nhưng không thể rút ra được. Cô mở máy in, quả có một nửa tờ giấy bị kẹt bên trong. Đây là một đơn thuốc chưa hoàn thành, có ghi loại thuốc mà Điền Lực đã kê và ngày tháng. Chỉ là máy in bị kẹt, không thể lấy ra được. đã mở. Ngụy Mai nhấn phím Enter. Và cô ấy đã phá được mật khẩu máy tính của Điền Lực. Hà Ngộ Ngộ nhìn lên khỏi máy in và liếc nhìn cô. Lắp cái máy in về lại ban đầu. Để tôi xem. Hà Ngộ Ngộ bước tới. Giao diện máy tính vừa vặn dừng lại ở trên hệ thống của bệnh viện. Nội dung giống như đơn thuốc mà Hà Ngộ Ngộ tìm thấy trong máy in. Escitalopram Osate Tablet là loại thuốc gì? Ngụy Mai chống tay lên bàn. Nhìn máy tính. Hà Ngộ Ngộ ngồi trên ghế văn phòng dùng chuột cuộn xuống. Cô lập tức chép tên thuốc sang Baidu. Escitalopram Osate Tablet. Để điều trị chứng trầm cảm. Hà Ngộ Ngộ nhìn dòng chữ trên máy tính. Cô quay lại giao diện hệ thống bệnh viện. Đơn thuốc cuối cùng của Điền Lực kê thời gian trước Tết Nguyên Đán. Rất gần với thời gian tử vong mà Pháp Y Lưu phán đoán. Nói cách khác, lúc Tiểu Biện và Ngưu Tử chết, Điền Lực chắc đang ở bệnh viện. Ngụy Mai ngay lập tức đến phòng giám sát xem CCTV. Hà Ngộ Ngộ tiếp tục ở lại văn phòng tìm kiếm manh mối. Cô phát hiện phòng làm việc của Điền Lực rất ngăn nắp. Về cơ bản không có thứ gì ngoại trừ tài liệu trên bàn làm việc. Trên giá sách còn có một số sách về bệnh tâm thần và tâm lý học. Bên phải cửa có một bộ sofa da nhỏ. Giống như chiếc ghế sofa da trong nhà của anh ấy. Chắc nó là một bộ. Hà Ngộ Ngộ bước tới. Đưa tay chạm vào đệm ghế sofa. Sau khi xác định không có thi thể giấu bên trong mới an tâm. Cảnh tượng từng khối thịt bung ra khỏi sofa. Thật sự quá đáng sợ. Hà Ngộ Ngộ đeo găng tay và lật xem cuốn sách của Điền Lực. Nhưng không tìm thấy manh mối nào từ đầu trang. Cô lôi ngăn bàn làm việc ra. Ngoại trừ một số thông tin về bệnh nhân. Không có thứ gì khác. Có thể thấy, Điền Lực là một người khá bảo thủ trong chuyện đời tư và không muốn mọi người biết về cuộc sống của mình. Vậy, một người như thế làm sao chọc vào một tên ác ma chứ? Giết chết cả ông ta lẫn người bệnh của ông ta. Tiểu Ngư, Ngụy Mai bước vào văn phòng. Cô vừa từ phòng giám sát trở về. Trong CCTV, Điền Lực vẫn đi làm như bình thường. Cũng không có gì bất thường. Hà Ngộ Ngộ vẫn đang lật dở những thứ trong ngăn kéo. Không thèm nhìn một chút trả lời. Chúng ta phải kiểm tra bệnh nhân cuối cùng này. Ngụy Mai gật đầu. Cô nghịch máy in và lấy ra tờ giấy bị kẹt. Diệp Diệc, Ngụy Mai nhìn cái tên phía trên. Ngay khi cô ấy đang nhìn vào đơn thuốc trên máy tính. Con chuột của Hà Ngộ Ngộ trượt xuống. Cô chỉ không thể nhìn thấy đơn thuốc của ai. Sao vậy? Hà Ngộ Ngộ nhìn Ngụy Mai với vẻ mặt ăn phân. Ngụy Mai đem đơn thuốc bỏ đi. Người này là một tiểu minh tinh. Sao em biết nhiều như vậy? Hà Ngộ Ngộ từ trong ngăn kéo nhìn lên. Cô còn không biết người này. Ngụy Mai làm bộ dạng kiểu gọi tôi là chị đi. Tôi kể cho nghe nè. Có cái này thôi mà chị cũng không biết. Người này đang tham gia một chương trình tuyển chọn ngôi sao. Chính là cái chương trình mà em hay xem á. Biểu hiện của cậu ta khá tốt. Cũng có cố gắng. Nói gì đó hữu ích chút. Hà Ngộ Ngộ không muốn nghe loại chuyện phiếm này. Ngụy Mai tìm ra thông tin của Diệp Diệc. Đưa điện thoại di động đến trước mắt Hà Ngộ Ngộ. Chị có thể đến công ty quản lý của cậu ta. Tống Như Ca nhà chị chắc quen biết với quản lý của cậu ta. Chấm. Hà Ngộ Ngộ nhìn Ngụy Mai với vẻ mặt khó hiểu. Công ty này đối thủ cạnh tranh với công ty của Tống Như Ca. Ngụy Mai khó hiểu. Trong nhà Hà Ngộ Ngộ có một vị đại minh tinh. Tại sao cô ấy lại không biết một chút thông tin này? Không sợ ngày nào đó làm phật ý người ta rồi bị đuổi ra khỏi nhà à, như vậy không tốt đâu. Hà Ngộ Ngộ giật giật khóe miệng. Nếu cô hỏi Tống Như Ca thông tin công ty đối thủ, sẽ không có ai cảm thấy thoải mái. Ngụy Mai chớp chớp mắt. Đương nhiên biết không khả thi. Không phải yêu cầu ngươi hy sinh chút sắc sao? Hà Ngộ Ngộ tát Ngụy Mai một cái nhẹ. Khi ra khỏi bệnh viện tâm thần, ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu vào người cô, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn một chút. Em nói xem, lời này của viện trưởng Hoàng có đáng tin không? Hà Ngộ Ngộ hỏi Ngụy Mai. Cô vừa tìm manh mối đã suy nghĩ về câu hỏi này. Nếu như viện trưởng Hoàng nói dối, thì một số manh mối của bọn họ sẽ không chính xác. Ngụy Mai không chắc lắm. cô cảm thấy tin được một nửa. Dù sao thì ông ta cũng là viện trưởng nên không cần thiết phải nói dối họ. Chúng ta nên kiểm tra lại giờ làm việc của Điền Lực. Ngụy Mai nghĩ nghĩ rồi nói. Hà Ngộ Ngộ cũng cảm thấy rằng họ nên hỏi những đồng nghiệp xung quanh Điền Lực. Tuy nhiên, có nhiều điều quan trọng hơn ngay bây giờ. Tìm Diệp Diệc. Sau khi họ trở lại văn phòng, Ngụy Mai đã liên hệ với công ty của Diệp Diệc dưới danh nghĩa hợp tác. Nhưng họ trả lời rằng bây giờ không phải giờ làm việc và sẽ trả lời trong giờ làm việc. Hà Ngộ Ngộ bị Ngụy Mai ép về nhà, kêu cô có thể hỏi Tống Như Ca có cách nào liên hệ với quản lý của Diệp Diệc không? Cô nghĩ chắc hẳn quản lý của Tống Như Ca phải biết quản lý của Diệp Diệc. Ngay khi Hà Ngộ Ngộ về đến nhà, căn nhà đã trống không? Trên bàn cà phê trong phòng khách là ly rượu vang đỏ mà họ chưa uống hết vào đêm Tết Nguyên Đán. Như Ca, Hà Ngộ Ngộ ngập ngừng gọi, nhưng không ai đáp lại. Cô bước lên lầu, đứng ở cửa Tống Như Ca do dự, giơ tay gõ cửa. Hà Ngộ Ngộ đứng ở cửa chừng 2 phút, rốt cuộc cũng gõ cửa. Không ai trả lời, chẳng lẽ không ở nhà? Hà Ngộ Ngộ gõ một lần nữa, lấy hết can đảm và hét lên. Như Ca, cô có ở trong không? Vẫn không có ai lên tiếng. Chỉ khi cô gõ lần thứ 3, cánh cửa đóng kín mít kia hé mở ra. Thực sự không có ai bên trong. Hà Ngộ Ngộ bước vào phòng của Tống Như Ca. Phòng của cô ấy được trang trí rất đơn giản và sắp xếp gọn gàng. Trên đầu giường có một số kịch bản được đặt rải rác. Trong phòng có một chiếc ghế sofa lông ngỗng, một tấm chăn màu xám nhạt trên sàn, một chiếc bàn kính nhỏ cạnh cửa sổ và hình như có một số kịch bản trên đó. Phòng của Tống Như Ca cũng thoang thoảng mùi hương của gỗ và hoa quả. Có vẻ giống như mùi trên người Tống Như Ca, làm người ngửi rất an tâm, giống như được ôm trong tay vậy. Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, làm sao lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Chăn của Tống Như Ca là một chiếc chăn bằng lụa, giống như cái chăn ở trong phòng Hà Ngộ Ngộ, chỉ là của Hà Ngộ Ngộ là màu hồng, của Tống Như Ca là màu xanh lam nhạt. Hà Ngộ Ngộ lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Tống Như Ca. Khi nào cô về nhà? Tống Như Ca không trả lời. Có lẽ cô ấy đang bận việc. Cô đứng ở cửa sổ phòng ngủ của Tống Như Ca nhìn ra ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy cây phong lớn ở đường Hầu Môn. Có thể nhìn toàn cảnh cây cao xanh mướt. Hà Ngộ Ngộ duỗi tay ra và hít một hơi thật sâu. Để hôm nào rảnh phải hỏi Tống Như Ca dùng nước hoa gì vậy? Tại sao nó lại thơm thế này? Vừa đặt tay xuống, cô đã vô tình làm rơi tập kịch bản trên chiếc bàn kính nhỏ xuống đất. Hà Ngộ Ngộ lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên. Trên cùng là hợp đồng mua bán nhà đất. Hà Ngộ Ngộ nhìn kỹ lại. Địa chỉ là đường Hồi Mâu. Nơi họ ở, Hà Ngộ Ngộ kinh ngạc nhìn thời gian. Thời gian bên trên chính là lúc cô đăng lên trang cá nhân vụ muốn ra ngoài ở, chẳng lẽ Tống Như Ca đã mua nhà ở đây sau khi xem bài viết mà cô ấy đăng. Hà Ngộ Ngộ nhìn hợp đồng mua bán nhà không tin. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Dù Hà Ngộ Ngộ có ngu ngốc đến đâu, cô cũng có thể biết rằng Tống Như Ca đã cố tình mua ngôi nhà này. Mà tại sao lúc đó cô ấy lại nói bản thân có nhà ở đường Hồi Mâu? Cách chương.